Uổng phí hắn mỗi ngày gần đây viết thư tình, đem chuyện thời học sinh chưa từng làm qua mà trải nghiệm. TT thực không dễ dàng. Vương Hy Anh rời đi trước khi ra khỏi cửa còn nói. Lão đệ, ta không thể nói chuyện của ngươi hiện tại tốt hay xấu, nhưng ta cảm giác ngươi so với trước đây giống con người hơn. Tiêu Thế Tiasi kia anh cô phải người. Ngươi có ý gì, cái gì mà giống người hơn? Hắn trước kia không phải người sao? Ta là tỷ ngươi, hai chúng ta cùng lớn lên từ nhỏ. Ta thấy ngươi đối với người bình thường rất giả tạo, hoặc là chính bản thân ngươi không biết, ngoại trừ đối với nãi nãi và ta ra, nụ cười của ngươi đối với người khác đều rất giả. Ngươi rất ít khi nói chuyện tình cảm của mình, thế nhưng hiện tại ngươi lại chia sẻ với ta, thật cao hứng. Nói chung, ngươi có gì khó khăn cứ hỏi ta, đừng một mình buồn bực trong lòng. Cảm ơn tỷ, ha ha ha, ta lại thật cảm ơn người nào biến ngươi thành như vậy. Vương Hy Anh cuồng tiếu vừa thông suốt nói xong bỏ chạy liễu. Vương Thanh rất muốn thu hồi ba chữ, cảm ơn tỷ, lại, Kiến Vũ đêm đó lao kin, hắn cả đêm không ngủ được. Từ hồi nuôi Hạ Bảo hắn liền bị mất ngủ, sách thực đáng ghét, tại sao lại luôn quấy đảo khiến lòng ta xáo trộn. Hắn bắt đầu lẩm bẩm, Hạ Bảo ở bên cạnh hắn ngủ say, không một chút nào ảnh hưởng đến giấc ngủ. Hai ngày sau, Thẩm Lương và Tuấn Kiệt đi công tác trở về. Bọn họ mua cho Hạ Bảo một cái áo bông màu đỏ, giống như trang phục của hài nhi trong tục lệ cổ truyền. Kiến Vũ cảm thấy thú vị, lúc đó Hạ Bảo đang ăn trái cây cũng bị kéo lại mặc thử, kết quả Hạ Bảo không chịu mặc. Kiên quyết cho đến khóc, thật sự là không có biện pháp, cũng chỉ có thể mong sau này tiểu hài tử sẽ thích. Cơm tối mọi người cùng nhau ăn, Tuấn Kiệt cẩn thận tỉ mỉ nhìn Kiến Vũ phát hiện ra điểm không đúng. Kiến Vũ, ngươi xảy ra chuyện gì ư? Góc truyện audio.com. Thẩm Lương vừa nghe xong cũng ngẩng đầu lên nhìn bằng hữu, sau đó nói. Thật là có chuyện, ngươi xem mắt thâm đến mức có thể so sánh với quốc bảo A Tiêu, Nga. So sánh khó hiểu, Kiến Vũ suýt chút nữa bẻ gãy chiếc đũa. Tuấn Kiệt nhéo cho Thẩm Lương một cái. Ngươi cái miệng liền phá hỏng, ăn cơm đi. Dứt lời hắn lại nói. Kiến Vũ, ngươi đừng quản hắn, ngươi xảy ra chuyện gì? Kiến Vũ tỏ ra không có chuyện gì, cười cười nói. Không có việc gì à, Tuấn Kiệt đương nhiên biết hắn nói dối, nhưng lại không thể làm gì được. Ăn cơm xong, hắn đem Hạ Bảo đặt vào trong lòng Thẩm Lương nói. Lương, ngươi trông con nuôi đi, ta đi giải quyết một số chuyện với mama hắn. Thẩm Lương ôm lấy con nuôi nói. Lão bà, kỳ thực nếu như ngày nào đó ngươi không muốn làm luật sư nữa cũng được, có thể trở thành bác sĩ. Nói xong hắn ôm tiểu hài nhi sang nhà bên cạnh, hảo, ta sẽ xem xét ý kiến này của ngươi. Nói xong Tuấn Kiệt bước vào phòng ăn, Kiến Vũ đang rửa chén, Tuấn Kiệt nhìn đến co quắp miệng nửa ngày. Bằng hữu hắn đang rửa bát nhưng kỳ thực hắn là đang rửa tay, tay phải cầm rẻ liên tục trả vào tay mình, linh hồn nhỏ bé dường như bay mất tiêu. Kiến Vũ, Tuấn Kiệt đem linh hồn hắn kéo về, Kiến Vũ quay đầu lại, không biết chính mình vừa làm cái gì. Tuấn Kiệt, hắn cầm lấy tay Kiến Vũ, sau đó mang hắn ngồi xuống sofa, hỏi xem mấy ngày hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Kiến Vũ do dự nửa ngày mới đem sự tình ra nói, Tuấn Kiệt nghe xong cũng hiểu được là chuyện gì. Mà lúc này, tại sát vách Thẩm Lương đang ôm Hạ Bảo đọc báo. Hắn mở báo chí cho Hạ Bảo xem hình ảnh trên báo. Vốn có hắn nghĩ muốn Hạ Bảo thưởng thức mỹ nữ, nhưng Hạ Bảo lại xem người đẹp trai trên báo kinh tế. Người này mặc một thân bạch sắc, Thẩm Lương biết người này chính là tổng tài Vương Thanh của công ty Vương. Tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn, thế nhưng Hạ Bảo hết lần này đến lần khác chỉ nhìn người này không buông tay. Tiêu, ba, của bé đó, Hạ Bảo lẩm bẩm nói. Mama, bởi vì người tên Vương Thanh kia cũng mặc toàn đồ trắng, trong lòng lại ôm một tiểu hài tử. Thẩm Lương cười ngả nghiêng, sửa chữa. Con nuôi, đây không phải mama ngươi, đừng kêu loạn Nga. Như vậy thực ảnh hưởng danh dự của người khác, Hạ Bảo khờ dại nhìn cha nuôi, chỉ tay vào người trong báo. Thẩm Lương nhìn đến cái tên này, nghĩ hình như nghe qua ở đâu rồi. Vương Thanh, hắn lặp lại, sau đó, một tiếng rồi thần bí nói với Hạ Bảo, đây không phải là ba ngươi đi, Kiến Vũ lần trước ở trên xe kêu lão công của hắn trong trò chơi tên. Vương Thanh, đi, Hạ Bảo chỉ vào ảnh chụp Vương Thanh, sau đó nói. Ba, Thẩm Lương gật đầu, đúng, ba, Hạ Bảo liền xác định hơn, kêu một tiếng, ba, GT, Omega, LT. Này sao lại đáng yêu như vậy chứ Bảo, khách trương.